Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Gián Kháng Chỉ Chém, tác giả Lam Ngã Thảo, dịch giả Phiêu Dương, diễn đọc Anh Xuân. Truyện được phát trên trang 2vblog.com. Chương 6: Trấn áp bằng vũ lực và dụ dỗ. Nghe nói xưa nay, nữ nhân trong hậu cung khi đấu đá nhau nghĩ ra những chiêu rất sáng tạo, sửa cũ thành mới. Từ khi quận chúa Ngọc Tranh tới, đã giúp kẻ kiến thức nông cạn là ta được mở rộng tầm mắt. Tần Ngọc Tranh xuất thân từ hoàng tộc, Duệ Vương Phủ có thể so với một tiểu hậu cung. Nàng ta thường ngày nghe quen tay, nhìn quen mắt, tình thông lĩnh vực này, đánh đến khi ta thảm hại mới cho về. Tuyệt chiêu số 1, vừa ăn cắp vừa la làng. Ngày hôm sau, nàng ta xắn tay áo mình ngay trước mặt Yến Bình, chỉ vào mấy vết roi nhìn thấy mà đau lòng trên cổ tay trắng bóc kia, đau đớn kể lể hành vi ác độc của ta. Yến Lan, chàng nhất định phải đòi lại công bằng cho thiếp. Hôm qua, thiếp đợi Yến Tiểu Lan trước cổng nhà hắn cả ngày, khó khăn lắm mới gặp được. Chỉ xin hắn lúc đi chơi cùng chàng có thể đưa thiếp theo. Nào ngờ hắn cho người quất roi. Để thể hiện sự thương tâm tột cùng, những giọt nước mắt thỏa đáng cùng bờ vai khẽ run lên, như không chịu nổi áp lực, chính là vũ khí thiết yếu. Ta ngây người ngay tức khắc. Đây gọi là làm sai còn đổ thừa. Tuyết rơi giữa tháng 6, đổi trắng thay đen, hàm oan khó giải đó ư. Ta chính là ví dụ sinh động của hiện thực tàn khốc đây này. Nếu ta cùng một thủ đoạn, lúc này vén tay áo cho Yến Bình nhìn vết thương trên cánh tay mình, hắn nhất định sẽ tưởng rằng vết thương này do cha ta đánh đòn. Dù sao, sở thích của nhiếp chính vương đại nhân ngoài việc uống rượu với binh bộ lão thượng thư ra, còn lại chính là ném then cày cửa, tiện thể tẩn luôn con trai duy nhất của mình. Khắp triều ai ai cũng biết. Trong cuộc chiến với tình địch, nữ nhân ra tay bất ngờ, tàn nhẫn với bản thân một chút, có lúc lại là pháp bảo vô song để chiến thắng. Về mặt này, đại diện xuất sắc nhất thời xưa có nữ hoàng đế vĩ đại, người đã bóp chết con gái ruột của mình Võ Tắc Thiên. Gần đây lại có quận chúa Ngọc Tranh của Duệ Vương Phủ. Ta trơ mắt nhìn Yến Bình dịu dàng kéo tay áo nàng ta xuống, ánh nhìn mềm mại tựa nước chảy êm dịu. Rồi hắn quay đầu liếc ta bằng đôi mắt băng giá như ngày đông, trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta không làm nổi chuyện chẳng thương hoa tiếc ngọc này. Việc ta muốn nhất là thương hoa, được tiếc ngọc ấy. Hiềm một nỗi, xưa nay chẳng ai cho ta cơ hội. Yến Bình chưa cần quả trách, ta đã hận không thể tự sát luôn cho rồi. Nhưng nghĩ đến cha trăm năm sau không ai cung phụng hương khói, ta đành tiếp tục nhẫn nhịn. Tuyệt chiêu số 2, dệt hoa nên gấm. Ai ai cũng biết ta là nam nhân đương nhiên phải bộc trực hào phóng rồi. Từ xưa đến nay, để có thể sắm vai nam nhân giống thật một chút, ta đã quen học theo cha. Có lúc ta lén theo sau, im lặng mô phỏng hành động của ông, bị bác đồng nhìn thấy rồi cứ cười mãi không thôi. Sau này có một lần bác nói: Tiểu Lan, nếu trên mặt cháu thêm chút râu như lão gia, phát thêm áo choàng của lão gia thì đúng là giống ông ấy như hai giọt nước. Khi đó ta đang học theo cha ném then cửa, trong lúc xúc động ta bắt chước động tác quen thuộc của cha, liền rút then cài cửa, chưa kịp nhìn rõ đã ném ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, thôi xong ta thò đầu ra nhìn thử. Then cửa đập trúng ngay cha ta vừa trèo về nhà. Ông đã quen quăng then cài. Lúc này khi vai trò đột ngột thay đổi, phản ứng có chút chậm chạp, bị thứ này đập vào trán, liền nổi ngay cục u bự chán. Dẹp, cha vẫn phải luyện phản ứng nhanh nhạy dài dài. Sau đó, đương nhiên là ta lại bị đánh một trận nên thân. Bởi vậy, trừ việc hận không thể tìm một người chèn ép áp đặt, ra sức bắt nạt một phen ra, những thứ còn lại ta học được từ cha chính là chủ nghĩa độc tài, trấn áp bằng vũ lực. Còn có về chiêu lôi kéo dụ dỗ gì đó, nghe nói ông thường sử dụng với kẻ thù chính trị trên triều đường. Dù sao thì ông cũng chưa từng dùng với ta, nên hiện tại ta vẫn chưa học được. Còn Yến Bình rõ ràng không thích hợp với việc trấn áp bằng vũ lực. Vẫn là Tần Ngọc Tranh giúp ta lần đầu biết rằng lôi kéo dụ dỗ cũng có nhiều phong cách đa dạng. Quá trình ngoạn mục ấy bắt đầu từ việc lo chu đáo mọi mặt, khiến nam nhân phải giao nộp vũ khí đầu hàng trước sự dịu dàng, chấp nhận thất bại hoàn toàn và chôn thân nửa đời còn lại với nàng. Nếu như Tần Ngọc Tranh không phải tình địch, ta chắc chắn sẽ nhiệt liệt tán thưởng. Từ sau vụ nàng ta khóc lóc kể lể hôm đó, 10 lần đi chơi thì 8-9 lần có bóng dáng nàng ta. Ngày mưa, nàng ta sẽ mang theo một chiếc áo khoác tự tay mình may cho Yến Bình. Ngày nắng, nàng ta sẽ mang theo một chung đựng canh ngân nhĩ, hạnh nhân, thanh hỏa nhuận phế cho Yến Bình. Ta thất bại liên tiếp, hận không thể hóa thân thành nữ tử dịu dàng thùy mị, đi theo chăm sóc Yến Bình như thế kia. Kỳ thực, thời niên thiếu, người mà ta muốn trở thành nhất không phải bản thân ta, mà là tình địch của ta, Tần Ngọc Tranh. Nói ra thật khiến người khác khó mà tin nổi. Ta còn chưa kịp nghĩ kế phản kích, thông tin ta tranh giành nam nhân với Tần Ngọc Tranh đã ầm ĩ đến nỗi khắp triều ai ai cũng biết. Cha ta nổi trận lôi đình, bây giờ ông quyền cao chức trọng, chuyện chính sự nhiều vô kể, chẳng dễ dàng gì mới dành ra được chút thời gian về nhà. Nhưng khi ấy đã là cuối ngày, nhà nhà đốt lửa lên đèn. Hôm nay, vừa hay Tần Ngọc Tranh mệt mỏi trong người phải ở trong phủ tĩnh dưỡng. Ta cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt, trời ban, liền hẹn Yến Bình đi chơi đêm ở Đông Hồ. Không ngờ, lại bị cha chặn trước cửa, hét ầm lên. Nghịch tử, ngươi đi đâu? Dọa ta sợ hết hồn. Ta nhìn thấy gương mặt tái nhợt của ông từ trong ánh đèn, lê bước qua cười nịnh nọt dìu ông. Là con thấy trời tối rồi nên ra cổng đợi cháy mà. Cái đồ lẻo mép. Ông hừ lạnh một tiếng, đẩy ta ra, sải bước tiến vào. Ta chồng người chẳng có vẻ gì là ra đón ta hết, mà đi đón thằng tiểu tử hỏi Yến kìa. Bước chân ta bỗng sững lại. Từ khi cha làm nhiếp chính vương, dặn đi dặn lại ta phải tránh xa Yến Bình một chút. Ngay cả bác đồng cũng khuyên nhủ hết nước hết cái. Tiểu Lan, cha con nhà họ Yến, lớn là lão hồ ly, bé là tiểu hồ ly. Đứa nhỏ không có mắt nhìn người như cháu, tốt nhất nên tránh xa một chút. Trước giờ ta không can hệ đến chuyện tranh giành quyền lực. Câu nói của bác đồng ta nghe tai này ra tai kia, nhưng hình như hôm nay cha rất tức giận. Ta đâu dám nhiều lời. Ông véo tai ta lôi vào nhà, lại quát tháo lệnh cho An Thanh trong cửa phủ cẩn thận, định tiến công không cho địch lối thoát. Ta biết khi xuân đến hoa nở, thi thoảng sẽ có trận mưa đá. Giữa mùa thu, giữa mùa hạ, trăm hoa đua sắc, đôi lúc cũng có cơn mưa rào. Mặc dù bây giờ ta và Yến Bình vẫn chưa có chuyện đôi bên tương ái thề non hẹn biển, dù cha ta kiên quyết đứng về phe ác, tay cầm then cửa chặn đánh một trận tơi bời trong sân, ta cũng chỉ coi đó là thử thách nho nhỏ trên con đường tình duyên của mình. Chỉ cần cắn rơm cắn cỏ chịu đựng rồi mọi thứ sẽ qua. Đêm đó, đến khi ta vác nổi cơ thể đầy vết thương trèo tường ra ngoài, đến được Đông Hồ đã là giờ hợi. Ta tưởng rằng Yến Bình sớm đã rời khỏi, tuy trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng nếu hôm nay không thể đến đó một chuyến, cả đêm ta sẽ khó ngủ nổi. Vài chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng cập bến trên mặt nước Đông Hồ, đèn đuốc đã tắt cả. Ta thất thần ngồi bên bờ, cảm giác chỗ bị đánh sau lưng nhói lên đau xót. Nhưng tất cả đều không bì được với nỗi đau đớn và sự mất mát trong lòng. Đương lúc ta ăn năn hối cải, xa xa một con thuyền nhỏ lặng lẽ rẽ nước tiến tới. Trên thuyền ánh đèn mờ ảo, nhưng dù thế nào ta cũng không thể nhận nhầm nam tử cầm mái chèo ở đầu thuyền. Ta ngẩn người ngồi bên bờ, kinh ngạc há hốc miệng. Yến Bình vẫn chưa rời đi mà ở Đông Hồ đợi ta cả tối. Cảm giác vui mừng khôn xiết này không kém gì một hôm nào đó tiểu hoàng ngủ dậy, đầu óc mơ màng, hạ thánh chỉ ban hôn cho ta. Tân lang đương nhiên là Yến Bình. Ước nguyện được đền đáp sau khi kìm nén đã quá lâu, ta mừng đến nỗi suýt trào nước mắt. Đến lúc ngồi trên thuyền nhỏ, ta vẫn có chút choáng váng. Vừa rồi, hắn không tránh né ta như ngày thường, vươn tay đỡ ta lên. Ta lén thu bàn tay vừa được hắn nắm ra sau lưng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ hắn chạm vào, làm vậy hệt như ta đang được vuốt ve bàn tay hắn. Sự ấm áp khi da thịt kề sát nhau khiến toàn thân ta nóng bừng, hai má như có lửa đốt, nhưng sự vui thích trong lòng lại tràn ra từng đợt, dù thế nào cũng không ngăn nổi. Ta chẳng có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, mượn cớ quan sát xung quanh để che giấu gương mặt đỏ ửng đỏ của mình. Trên thuyền, rượu và đồ nhắm đều đủ cả, bốn bề lặng thinh, gió mát đêm nhẹ chậm chậm thổi qua. Ta dần dần tỉnh táo, cảm thấy đêm dài miên man, cơ hội hiếm có, nếu cứ tiếp tục ngẩn ngơ thì sẽ lãng phí buổi đêm tuyệt vời như thế này. Ta bạo gan, nài hắn, gãy một khúc phượng cầu hoàng cho ta nghe. Hắn có hơi nhăn nhó nhưng chỉ trong chốc lát, vẫn dịch đàn qua bắt đầu tấu nhạc. Ta ngây dại nhìn hắn, thời gian như ngừng trôi, cả thế gian chỉ có tiếng đàn của hắn. Giữa hai chúng ta, xưa nay chưa từng có giây phút nào êm đềm thanh thản, vui vẻ thoải mái giống vậy. Ngón tay thon dài của hắn lướt trên dây đàn, ánh mắt chất chứa ý cười. Không hiểu tại sao, trong lúc đầu óc mơ màng, ta lại tiến đến gần Yến Bình, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tiếng đàn lập tức ngưng bặt. Hôn xong, ta liền ân hận muốn chết. 3 năm trước, ta 14 tuổi, ngay giữa phố đông người, từng cưỡng hôn hắn. 3 năm sau, ta 17 tuổi, khi hắn không phòng bị lại lén hôn hắn. Kết cục thể nào cũng như những lần trước, có lẽ hắn sẽ đạp ta một cước rơi xuống hồ nước ngay lập tức. Ta cúi đầu, đợi hắn vung chân, chuẩn bị thi triển khả năng thần tốc đúc kết suốt mấy năm luyện võ thêm lần nữa. Nhưng hắn chẳng động chân. Từ trên đỉnh đầu, một tiếng cười khẽ vọng tới, cầm ta bị nhấc lên, khiến ta phải ngẩng đầu nhìn. Dưới ánh trăng, dường như những vì sao ngập trời đều lắng động trong đôi mắt kia, sáng lấp lánh lạ thường. Bao yêu thương nồng nàn đều hiện lên từ đôi mắt ấy. Hắn cúi người, kèm theo ánh nhìn từ trên cao chiếu xuống khó lòng chống cự, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi ta. Tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu, ta chỉ cảm giác toàn thân khẽ run lên, tay chân tê dại không còn chút sức lực. Niềm vui sướng tột độ tấn công vào đại não. Khoảnh khắc đó, ta nguyện chết vì hắn. Vết thương trên lưng sớm đã không còn đâu nữa, bỏ lại đằng sau tiếng gầm thét tức giận của cha. Đây là giây phút ngọt ngào đến nỗi con tim ta phải run rẩy, là kết quả sau 10 năm chờ đợi của ta. Ta nhìn hắn trưởng thành từng chút một, trông ngóng từ phía xa, mỗi ngày đến cầu nguyện tương lai sau này sẽ được cùng hắn chia ngọt sẻ bùi, chuyện dâng mạng sống này cho hắn, nguyện cả đời cúi rạp dưới chân cho hắn say khiến, chỉ để đổi lại một nụ cười. Đêm nay, có lẽ nhân gian đều đã ngủ say, chư vị thần tiên bèn hạ phàm, nghe thấu nguyện vọng nhỏ bé này, nên giây phút ấy đã giúp ta thỏa lòng. Yến Bình nói, tiểu dập, Nhiếp Chính Vương có ở sở thích thì đặc biệt không? Đôi mắt ta sáng ngời, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lén nắm chặt tay. Lẽ nào nhanh như vậy mà hắn đã hiểu câu ái ốc cặp ô rồi sao? Ấy chết, cha không phải con quả ăn nhờ ở đậu nhà ta. Ngươi cũng biết cha ta là Nhiếp Chính Vương xưa nay chính kiến không hợp, nhưng gần đây đại tề đang có mưu đồ thông tính thiên hạ, đại trần gặp nhiều khó khăn, cha ta muốn nói lại quan hệ với Nhiếp Chính Vương. Ông đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa biết nên tặng quà gì mới có thể biểu lộ tâm ý. Mặt ta méo xẹp, thật mất công hớn hở trong lòng. Trong kinh thành ai ai cũng biết cha ta thích uống rượu và ăn cay. Đúng vậy, vừa uống rượu vừa trò chuyện để nói lại quan hệ chẳng phải là thích hợp nhất đó sao? Yến Bình nhíu mày, cười gượng nói, đừng bỏ cha ta phải xách một giỏ ớt đem đến Nhiếp Chính Vương phủ làm quà chứ. Hai xách hai vò rượu, như thế cũng mất mặt lắm. Ông chỉ thích trịnh trọng, tốt nhất là mấy thứ như kiểu vàng bạc hay châu báu ấy. Ta hận không thể giơ tay xoa giãn chỗ lông mày đang cau lại của hắn. Có điều, dù ban nãy ta từng động chạm thân mật với hắn, bây giờ cũng không dám vượt quá giới hạn, đành ngồi ngay ngắn tại chỗ. Hắn nhiệt tình dẫn dắt ta: Nhiếp chính vương có thích cái đó không? Ví dụ như trong phòng có gì mà thường ngày nhiếp chính vương hay ngắm, nó ra sao, hoặc như vật gì đó đáng giá, có đặt cùng với ấn tướng không? Ta bắt đầu bối rối, hận không thể lập tức về phủ, nắm cổ áo cha, bắt ông thích vàng bạc châu báu ngay tức khắc. Cha ta rất mực thanh liêm, kẻ hầu người hạ trong nhà tính ra chưa quá 4-5 người. Ta không rõ bên ngoài thế nào, chứ những chuyện vụn vặt như thay quần áo, rửa mặt, chải đầu, ta vẫn phải tự mình động tay. Chỉ mỗi việc dọn dẹp là có lão mama lo liệu. Nghe nói bà là vợ của tướng sĩ Tử Trận năm xưa dưới quyền cha, nên ta thật không dám nổi nóng sai khiến, bằng không sẽ bị cây gậy bự chảng hỏi thăm. Hơn nữa, cha ta cũng có tật xấu không thể chấp nhận được, mỗi năm bổng lộc được phát xuống, ông toàn mua lương thực về tàn trữ dưới hầm theo thói quen, sang năm sau những thứ ấy cũng mềm, chỉ còn cách mang ra ủ rượu. Bác Đồng nói, tật xấu đó là do hồi trẻ cha ta bị đói đến phát sợ mà thành. Quả thật, ta không thể nói ra tật xấu chẳng mấy hay ho này. Yến thừa tướng mà đem mấy tạ gạo đến tặng, tỏ thành ý hữu hảo thì ngại lắm. Vậy mới nói, biếu xén đúng là việc hại não. Nói thì tưởng, lấy lòng người khác là dễ, nhưng làm thật là chẳng dễ chút nào. Còn ấn tướng tuy là cục vàng có giá trị thật đấy, nhưng bởi không thể đổi lấy lúa gạo nên trước nay cha ta tiện tay vứt nó trong ngăn thứ hai bên trái bàn dài ở thư phòng, chẳng ai thèm hỏi đến. Ta nhìn thấy chính mình đang rụt cổ lại, từ trong đôi mắt dần lộ vẻ thất vọng của Yến Bình. Ta để khi nào về nhà, ta vào thư phòng của cha xem thử coi sao. Giữa màn đêm, nét mặt Yến Bình cũng đã giãn ra. Ta thở dài một hơi, quyết định về nhà tìm kỹ một lượt từng ngóc ngách, nhất định phải đào cho ra châu báu. Nhưng sang ngày hôm sau, ta còn chưa kịp lục lọi thư phòng, cha ta đã được Ngự Lâm Quân khiêng từ trong cung về nhà. Ngự y chạy qua chạy lại mấy lượt, thái hậu ban thưởng không ngớt. Cha ta sắc mặt xanh xao, ngồi tựa trên giường. Bác Đồng lo lắng đứng ở cửa tiếp đón khách đến thăm bệnh đông nườm nượp. Yến bá bá dẫn theo Yến Bình đến rồi lại đi, lòng ta xúc động khó kìm nén. Yến bá bá đang muốn nói lại quan hệ với cha ta đó sao?